Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Mục Đồng Quang nghe vậy, cúi thân đem cặp sách nhặt lên, sau đó lật ra trong túi sách hương nến. Hắn cầm hai cái màu ngà sữa hương nến nhìn một chút, trầm giọng nói: "May mắn ngươi không có nhóm lửa cái này ngọn nến, bằng không..." Cổ Sơ Tình lạnh lùng nhìn chăm chú kia hai cái ngọn nến, ngữ khí thật không tốt: "Thi trùng tại ngọn nến trong, cái này Lăng gia có phải là tính tới ta sẽ đi tìm những cái kia tiểu quỷ? Chỗ ngay từ đầu, cái này hai cái ngọn nến liền chuẩn bị cho ta." Mục Đồng Quang: "Vô cùng có khả năng. Cái này hai cái ngọn nến trong đều có thi trùng. Một khi nhóm lửa ngọn nến, hai đầu thi trùng liền sẽ được thả ra. Cái này thi trùng chỉ nhằm vào có nhiệt độ thân thể. Quỷ hồn cùng hắn đều sẽ không nhận thi trùng ảnh hưởng. Cho nên, thứ này, hẳn là chuyên dụng tới đối phó Sơ Tình." Cổ Sơ Tình: "Bọn họ bắt đầu phản kích." Mục Đồng Quang: "Cho nên, ngươi càng phải cẩn thận. Đem việc này cho ngươi ca nói một chút. Để hắn vậy trở về. Một mình hắn ở bên ngoài, ta không yên lòng. Ngày kia thanh minh, hắn ngày mai liền sẽ trở về." Cổ Sơ Tình: "Lão tổ, cái này ngọn nến xử lý như thế nào?" Mục Đồng Quang cúi đầu, huyết mâu bên trong hồng quang lóe lên, hung ác nham hiểm nói: "Lấy đạo của người, trả lại cho người, về nhà khởi đàn, đem lễ này còn cho hắn. Ân, đi một chút, về nhà tặng lễ." Cổ Sơ Tình nghe xong, mắt đen sáng trong, đem cặp sách nhặt lên vung ra trên lưng, liền cùng Mục Đồng Quang cùng một chỗ trở về lão trạch. Cổ Sơ Tình vừa đẩy ra viện tử cửa gỗ, liền nhìn thấy đặt ở trong sân vườn quan tài. Nàng dừng một chút, bên cạnh trở lại nhìn thoáng qua nhà mình lão tổ. Danh Mãnh cười một tiếng, liền biết lão thuê thích ngủ quan tài. Ngó ngó, cái này đều đem quan tài thả vào dưới ánh trăng. Cổ Sơ Tình: "Lão tổ, ngươi cái này quan tài có chút mục nát." Mục Đồng Quang: "Có thể nằm là được." Cổ Sơ Tình: "Vậy sao được, phòng tạp vật trong ta góp nhặt thật nhiều âm trầm mộc. Vốn còn muốn nghỉ hè cho ngươi một lần nữa làm một bộ quan tài. Ngươi trở về, công việc này liền phải sớm. Ngày mai ta đem đầu gỗ đưa đi trên trấn. Để trên trấn thân thích A Bá giúp ngươi làm mân y." Mục Đồng Quang điểm một cái, cũng không có cự tuyệt. Cổ Sơ Tình cười cười, lại nhìn mắt ngồi tại bàn thờ dưới Kỷ Hoàng Tu. Ánh mắt lóe lên nghi hoặc: "Lão tổ, Kỷ Hoàng Tu có phải là có chút tẩu hỏa nhập ma a?" Kỷ Hoàng Tu lúc này sắc mặt thật không tốt. Dù nhắm mắt lại vẫn ngồi ở nơi nào, nhưng trên mặt lại tràn đầy thống khổ. Trên trán vậy hiện đầy mồ hôi. Không chỉ như thế, phía sau lưng còn đang bốc khói trắng. Cái này vừa nhìn lại là tẩu hỏa nhập ma chi tượng. Không phòng, hắn chỉ là âm dương giằng co. Dương khí tại chống cự ta âm sát, cho nên mới sẽ như thế. Mục Đồng Quang: "Mặc kệ hắn, dự định khởi đàn đi." Cổ Sơ Tình ồ một tiếng, đem cặp sách cùng thùng dụng cụ thả vào trong sân vườn trên thềm đá. Xoay người đi phòng tạp vật trong rời một tấm bàn vuông ra, đem khởi đàn muốn dùng công cụ trưng bày đến trên bàn. Sau đó từ phía trên trong giếng đề một thùng nước lạnh trở về phòng. Hơi làm tắm rửa, tẩy đi một thân bụi bặm, liền trở lại pháp đàn trước bắt đầu khởi đàn. Cổ Sơ Tình rất ít như thế đường đường chính chính khởi đàn cách làm. Nàng thần sắc lãnh túc, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở pháp đàn phía trên. Xem như tốt tất cả công tác chuẩn bị, Cổ Sơ Tình mắt đen đột ngột một tấm, bàn tay mãnh lực hướng bàn bên trên một thanh, đem kia hai cái ngọn nến đập tới giữa không trung. Ngón tay cấp tốc từ trên pháp đàn lấy hai bó ánh nến, hướng kia mang theo thi trùng ngọn nến bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Hai cái ngọn nến thụ hỏa dẫn, trong nháy mắt điểm đốt. Cổ Sơ Tình thấy thế, từ trên bàn trang mét bát trong nắm lên một nắm gạo, hướng ngọn nến bên trên một vẩy. Ngọn nến chi chi rung động, nhanh chóng thiêu đốt. Thời gian qua một lát, liền hòa tan đến thi trùng vị trí. Cổ Sơ Tình mắt đen hơi rét, cong ngón búng ra, hướng không trung bắn một đạo tinh thuần đạo khí. Cái kia đạo khí tại không trung vừa hóa thành hai, phân biệt ở hai đầu thi trùng bắn tới. Hai tiếng thê thảm tiếng ve kêu đột ngột vang lên. Kia hai đầu được thả ra thi trùng còn tới không vội dãy giụa, liền bị đạo nguyên ép thành mảnh vụn cặn bã. Bọn chúng vừa diệt, không trung liền dâng lên quỷ dị hắc vụ. Cổ Sơ Tình thần sắc lạnh lẽo, lúc này ném ra ngoài hai tấm phù, đem hắc vụ vây khốn. Sau đó đưa tay đem hai tấm phù bắt vào trong tay, hỏa tốc nhấn đến pháp đàn một cái tượng gỗ trên thân. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm trong tỉnh, Nghiêm đang ăn cơm tối nam tử, thần sắc một trận, cầm đũa tay đột ngột run rẩy, thân thể đột nhiên run rẩy, cuối cùng lại khống chế không nổi từ trên ghế té xuống. Hắn giống như nhận lớn lao thống khổ, trên trán gân xanh nổi lên, khuôn mặt dữ tợn được giống như địa ngục ra ác quỷ, cực kỳ dọa người. Hắn há to mồm, đem hết toàn lực hô hấp, nghĩ làm dịu ngực dâng lên ngạt thở đau đớn. Nhưng làm sao kia đau đớn tới quá đột ngột, để hắn khó lòng phòng bị, liền một chút chống cự cơ hội đều không có. Đã thân hãm nhà tù, hô hấp chỉ là uổng phí. Nam nhân này ăn cơm địa phương, là một nhà tiệm ăn nhanh. Thời gian này, tiệm ăn nhanh trong không ít người. Có người hảo tâm gặp hắn đột nhiên phát bệnh, vội vàng giúp hắn đánh 120, gọi tới xe cứu thương, đem hắn đưa đi bệnh viện. Tại trong bệnh viện một trận kiểm tra sau, bác sĩ cho ra kết quả là thể nội khí quan thụ nào đó virus lây nhiễm. Có suy kiệt chi tượng, nam nhân này từ ngã xuống đất đến nhập viện đều vẫn thanh tỉnh. Thẳng đến nửa đêm trên thân chẳng phải đau đớn, hắn mới có sức lực về sau gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn mang theo chút sợ hãi hướng điện thoại bên kia nói tam ca. Thi trùng bị nàng phát hiện, bên đầu điện thoại kia người hiển nhiên không chút nào để ý. Đó bất quá là chúng ta thăm dò đồ đạc của nàng. Phát hiện liền phát hiện, nam tử lo lắng nói. Thế nhưng là ta bị thi trùng phản phệ. Tam ca, cứu ta, bác sĩ kiểm tra ra vấn đề. Cùng bên trong thi trùng sau triệu chứng giống nhau như đúc. Hắn hiện tại khí quan đã xuất hiện suy yếu. Không được bao lâu, phản phệ. Đầu bên kia điện thoại ngừng nói. Lập tức kinh hãi nói. Thi trùng cũng không phải là thuật pháp. Làm sao lại xuất hiện phản phệ hiệu quả? Không biết, tam ca, cứu ta, thi trùng là lão nhị nuôi ra. Ngươi tìm hắn cứu ngươi. Người bên kia vô tình lại lãnh khóc. Kia không đau không ngứa lời nói. Để gọi điện thoại người lạnh đến toàn phát thanh lạnh. Nhị ca hành tung thành mê. Ta tìm không thấy hắn. Lăng Diên Chu như thú bị nhốt. Trong mắt hướng đầy tơ máu. Vậy ta vậy không có cách nào. Ngươi hỏi một chút lão thất. Lão thất nói không chừng biết thanh âm trong điện thoại mơ hồ mang theo mấy phần không kiên. Nhẫn, tiền đồ, bất quá liền một cái phản phệ. Ngươi gấp cái gì mà gấp, coi như muốn chết, vậy không có kia nhanh. Quay đầu ta để cho người ta cho ngươi mất mạng cổ đi qua. Tạm thời ngăn chặn, ngươi nắm chắc thời gian đi tìm lão nhị. Hắn nói không chừng có biện pháp. Nói đến đây, người kia ngừng nói, ngược lại nói, xem ra, cái này cổ ra thật đúng là chúng ta thiên địch. Lão đại phục sinh bị bọn họ phá hư. Lão thất để bọn hắn trọng thương. Hiện tại liền ngươi cũng thất thủ. Cổ ra giữ lại không được. Lại không trừ. Lão tổ chỗ ẩn thân. Sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm tới. Lăng Diên Chu cầm điện thoại. Ngữ khí mang theo tia không rõ. Ta bị thương. Muốn làm sao đối phó cổ ra. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta sẽ không lại nhúng tay. Đi. Ngươi dưỡng thương. Ta tìm lão tứ cùng đi chiếu cố người nhà họ cổ. Cúp điện thoại. Lăng Diên Chu ánh mắt lóe lên âm lệ. Hắn oán giận mà đá một cước vách tường. Sau đó thở hắt ra. Mặc xong quần áo liền ra bệnh viện. Lão Tam môn sơ. Chờ hắn thong thả lại sức. Nhất định phải tiết hôm nay chi phẫn. Lăng Diên Chu là Lăng gia lão ngũ. Hắn bên dưới ngoại trừ Lăng Dục còn có một cái cùng hắn đồng xuất một mái lão Lục. Lăng gia bảy huynh đệ. Cũng không phải là một mẹ sinh ra. Ngoại trừ hắn cùng lão Lục. Mấy cái khác huynh đệ mẫu thân đều không giống nhau. Hơn nữa số tuổi chênh lệch vậy cực lớn. Tỉ như cái kia không biết chết bao nhiêu năm lão đại. Liền so lão thất Lăng Dục tin tưởng khoảng 40 nhiều tuổi. Lão thất là bọn họ phụ thân nhanh 70 tuổi. Mới lấy được lão đến tử. Lăng Diên Chu rất hối hận. Hối hận không có nghe lão Lục lời nói. Ham kia hư vô trường sinh bất tử chi thuật. Lẫn vào tiến Lăng gia đích sự trong. Hiện tại trường sinh bất tử còn không có nhìn thấy. Chính mình ngược lại là mắc vào. Không được. Trước tiên cần phải đem lão Tam trong tay mệnh cổ cầm tới. Bảo trụ mệnh. Sau đó trở về tìm lão Lục nghĩ biện pháp. Tìm lão Lục so tìm lão nhị đáng tin cậy. Mặc dù thi trùng là lão nhị luyện. Nhưng người nào biết lão nhị có hay không giải thi trùng biện pháp. Lão Lục cùng hắn đồng xuất một mái. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Mà cái khác cái mấy huynh đệ lại không nhất định. Lăng gia nội đấu rất nghiêm trọng. Điểm này vô luận là Cổ Sơ Tình. Vẫn là Mục Đồng Quang đều không nghĩ tới. Nếu như biết. Bọn họ sợ sẽ không nghiêm phòng tại Phú Tân. Cổ Sơ Tình thi xong pháp. Tay cầm kiếm gỗ thối lui đến pháp đàn 3 mét chỗ. Tập trung tinh thần gấp chằm chằm pháp đàn không thả. Để phòng đối phương phản kích. Đợi non nửa thưởng. Gặp con rối đều bị hắc vụ toàn phủ lên biến thành. Cũng không thấy pháp đàn nổi phong vân. Lúc này nhưng liền biết. Chính mình thi pháp thành công. Kia cho quỷ lão đại ngọn nến người. Đã bị thi trùng âm khí phản phệ. Hết chương.